Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284: Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chương 283: Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, lại quên. Các ngươi cũng không thể tới gần. Bất quá cũng không có việc gì. Giang Hạo buông xuống tay, nói khẽ: Hiện tại ta nói ba chữ, tại ngươi nghe được về sau, ngươi thái độ đối với ta sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau đó an tĩnh để cho ta học tập trận pháp. Ngươi nói cái gì? Hải La cười lạnh nói: Ngươi là đến khôi hài a? Bị điên rồi. Như vậy tiền bối nghe cho kỹ. Giang Hạo nói: Đến, ngươi nói. Hải La còn nghiêng tai lắng nghe. Để cho ta nhìn xem ngươi có thể nói ra cái nào ba chữ. Rất nhanh một cái hòn đảo danh tự rơi xuống hắn trong tai. Nghe được cái tên này trong nháy mắt, hắn cười ha ha. Cười xong về sau đối Giang Hạo chẳng thèm ngó tới. Trò cười, quả thực là trò cười. Chỉ bằng cái này ngươi liền muốn uy hiếp ta, liền muốn để cho ta ngậm miệng. Khả năng sao? Làm sao có thể? Ngươi là ngớ ngẩn hay ta là ngớ ngẩn? Giang Hạo trong lòng có chút nghi hoặc, xem ra không phải tin tức sai lầm, chính là cái này uy hiếp không được Hải La. Ngay tại hắn nghĩ giám định một chút nhìn xem lúc, Hải La đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói: Ta không nói lời nào là được rồi đúng không? Sau đó hắn liền ngậm miệng lại không lên tiếng nữa. Giang Hạo, trước kia Trang Vu Chân còn tưởng rằng rốt cục có người phá vỡ hắn tâm lý bóng ma. Bây giờ xem ra Hải La quả nhiên là cái tạp toái. Bản thân tốt xấu phản kháng, người này miệng mạnh hai câu liền sợ. Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Như thế xem ra Liễu tin tức rất có giá trị. Lần này còn không cần trả giá đắt. Tụ hội so với trong tưởng tượng muốn tốt. Tiền bối, chúng ta có thể tiếp tục. Giang Hạo đi vào Trang Vu Chân trước mặt nói: Được. Trang Vu Chân bắt đầu tiếp tục thẳng đến trận pháp, đều là căn cứ Giang Hạo sở học, bắt đầu phá giải, biểu hiện ra biến hóa. Chờ Giang Hạo học được không sai biệt lắm, Trang Vu Chân nhắc nhở: Thi giới mở ra đại khái tại đầu năm, ngươi hẳn không có bao nhiêu thời gian, cần mau chóng nắm giữ tất cả, đến lúc đó đi từng cái địa phương cũng thuận tiện. Đầu năm sao? Giang Hạo gật đầu, còn có hơn 2 tháng thời gian. Hy vọng tông môn 2 tháng này đừng cho hắn tăng thêm phiền phức. Nửa tháng sau, trung tuần tháng 11, Giang Hạo lần nữa nghênh đón Thanh Du cùng Cố Thành, gặp qua hai vị tiền bối. Tháng trước trận pháp nắm giữ, Thanh Du mở miệng hỏi thăm. Nắm giữ cơ bản, Giang Hạo gật đầu, Thanh Du đôi mắt bên trong hiện lên một tia chất vấn. Bất quá không có nhiều lời những này, mà chỉ nói, chúng ta tới đó dạy phần quan trọng nhất, chỉ cần học được bộ phận này, đến lúc đó ngươi liền có thể tiến về khu vực an toàn. Tới đó căn bản là trúc cơ, ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, nhiều ít sẽ có một chút cơ duyên, nhưng là muốn nắm giữ trận pháp này, liền cần phía trước hai cái trận pháp cơ sở. Không phải ta nói cái gì, ngươi khả năng đều nghe không hiểu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Giang Hạo cung kính nói. Thanh Du cảm thấy mình nói đủ nhiều, về sau liền bắt đầu vẽ ra trận pháp, sau đó giảng giải, trận pháp này là nhân nguyên trận chung chung trụ cột một góc. Biến hóa quá nhiều, muốn nắm giữ cơ bản là rất khó một sự kiện, bọn hắn dự tính thời gian là 2 ngày, bên này đại khái muốn 3 ngày, loại biến hóa này cần dùng đổi vị tránh né. Thanh Du chỉ vào trận pháp tiếp tục nói, đại khái có 3 loại vị trí có thể né tránh trận pháp ảnh hưởng, từ đó tiến vào khu vực an toàn. 3 loại, Giang Hạo chỉ trận pháp cách vị nói, nơi này là không phải cũng có thể. Theo lý thuyết 3 loại đầu đổi vị cần vừa đi vừa về tránh né, nhưng là nơi này tiến vào về sau, có thể mượn nhờ ban đầu trận pháp biến hóa, nhảy đến khu vực an toàn. Tránh né ngẫu nhiên truyền tống, có thể là có thể, nhưng là sau khi tiến vào, sẽ đối mặt nhân nguyên trận phong bão, khi đó tình huống liền phức tạp. Thanh Du vô ý thức giải thích nói, như vậy có thể theo phong bão bên trong tìm tới yếu vị, Y nguyên có thể nhẹ nhõm tiến vào. Giang Hạo nói, đây là căn cứ Trang Vu chân dạy bảo tiến hành. Hắn vô ý thức nghĩ nghiệm chứng một chút. Thanh Du nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống bắt đầu suy tư. Chỉ là rất nhanh liền nàng ngây ngẩn cả người. Sau đó không thể tin nhìn về phía Giang Hạo. Tiền bối cảm thấy có vấn đề. Giang Hạo hỏi, không, không có. Thanh Du liền vội vàng lắc đầu. Lúc này trong nội tâm nàng chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Cái này ngắn ngủi mấy câu. Vừa vặn cho thấy, đối phương cũng không phải là giả vờ giả vịt, mà là thật triệt để nắm giữ lúc trước trận pháp. Không chỉ nắm giữ, sẽ còn suy một ra ba. Không phải kinh nghiệm phong phú, chính là thiên phú kinh người. Đối phương thiên phú nàng có hiểu biết. Đó chính là hắn đem tất cả thời gian đều hoa ở chỗ này. Nhưng là dù là một mực học tập, cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Nàng không thể nào hiểu được, nhưng là vẫn cố gắng dạy bảo. Dòng dã một ngày bọn hắn tiến độ thần tốc, không chỉ có như thế còn tiến hành phá giải phân tích. Nếu như ngay từ đầu bọn hắn là dạy bảo, nhưng đã đến đằng sau chính là thảo luận. Hai người đối với trận pháp hiểu rõ tựa hồ lực lượng ngang nhau. Thanh Du đi theo Cố Thành lúc rời đi, cả người đều có chút hoảng hốt. Trên đường nàng có chút hoảng sợ nhìn bên cạnh Cố Thành. Sư huynh, người nói chúng ta có phải hay không quá kiêu ngạo rồi? Nhìn xem một cái không bằng mình người, đột nhiên nhảy lên đi vào ngang hàng vị trí. Ta cảm thấy sợ hãi. Có một loại kiến thức đến nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên cảm giác, còn có khinh thường người khác kinh khủng. Nếu như đây không phải trận pháp, mà là tu vi, ta lại bởi vậy tới kết thù. Như vậy ta có phải hay không đã cho nên trưởng lão mới khiến cho chúng ta thu liễm? Không thể bởi vì tông môn nguyên nhân mà khinh thường bất luận kẻ nào. Hoặc là nói phải gìn giữ cảnh giác, cùng người giao hảo, bất kể như thế nào. Có thể không dậy nổi xung đột tự nhiên tốt nhất. Cố Thành nói, hôm nay hắn cũng có chút kinh ngạc. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Giang Hạo thân phận không tầm thường. Hắn trận pháp nhất định có cao nhân chỉ đạo. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn rời đi, xử lý một hồi linh dược liền tiến về vô pháp vô thiên tháp. Hắn phải nhanh một chút nắm giữ mới trận pháp. Hiện tại lại đến, Hải Thiên Vương liền phi thường khách khí. Vừa đến dạy học thời gian, liền rất yên tĩnh. Ngẫu nhiên mở miệng thì là nói ra hắn đối với trận pháp kiến giải. Giang Hạo nghe cảm thấy quả thật có chút dùng. Hắn cảm giác đại gia trận pháp đều rất không tệ, ít nhiều có chút hâm mộ. Bỏ ra một tháng thời gian, hắn nhiều ít hiểu rõ ba cái trận pháp. Bây giờ có thể vững vàng tiến vào thi giới. Chỉ cần không chạy loạn, liền thiếu đi gặp nguy hiểm. Cơ duyên thì cần muốn nhìn vận khí cùng tranh đoạt. Bắt đầu từ ngày mai, ta có thể nói cho ngươi thi giới địa đồ. Trang Vu Chân nói. Giang Hạo nói tiếng cảm ơn. Lần nữa cho thấy Khuất Trọng còn tại trốn. Chỉ cần Khuất Trọng đang lẩn trốn, Trang Vu Chân liền có hy vọng. Rời đi vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo liền trực tiếp đi vào Bách Cốt Lâm. Hiện tại trung tuần tháng 12. Khoảng cách Bạch Dạ trọng thương đi qua 3 tháng. Mà qua 1 tháng nữa tả hữu, thi giới liền có khả năng mở ra. Theo Trang Vu Chân lời nói, đi vào nghĩ trở ra, ít nhất phải nửa năm. Cho nên, hắn muốn sớm lại đến bìa một lần. Ngoài sơn cốc, Giang Hạo cầm trong tay trường thương, vốn là muốn vận dụng một thanh, nhưng là vì lý do an toàn vẫn là lấy thêm một thanh ra. Trong sơn cốc, Bạch Dạ ngồi ở trong viện ngắm nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Sư huynh, người bây giờ thương thế còn không có tốt, tại sao muốn một mực ngồi tại trong viện tử? Liên Cầm tiên tử cảm giác không dài. Bạch Dạ thu hồi ánh mắt, nói khẽ, ta cần xác định một sự kiện. Chuyện gì? Liên Cầm tiên tử nghi ngờ nói. Xác định ta vì sao lại bị đánh lén. Bạch Dạ nhìn xem phương xa chân thành nói. Cũng chính là lúc này, hắn con ngươi co rụt lại. Một đạo tử quang lại lần nữa phá vỡ trận pháp gào thét mà tới. Tăng cường trận pháp, tại đối phương trường thương dưới, y nguyên không chịu nổi một kích. Hết chương.